Chương 711, thua cực kỳ thấu triệt. Canh thứ tư, kết thúc công việc ta cũng là cái tâm cao khí ngạo người, đời này đỉnh chán ngấy đúng là người khác căm thủ, khinh bỉ, ánh mắt khiêu khích cùng cử động, vì vậy ta cũng không có bắt tay với hắn, chỉ là mắt nhìn xuống hắn, từ từ đều đến chỗ ngồi. Theo hai chúng ta thân thể chậm rãi ngưng tụ ở dưới lôi đài, lời của hắn chắp cũng mở ra, trong ánh mắt như trước mang theo chẳng đáng. Ế ngươi chính là phi phàm phó quân đoàn trưởng, ta nói chuyện cũng không khách khí, dùng một phần nhỏ ngươi cái kia vênh mặt hất hàm sai khiến bộ dạng nói chuyện với ta, hiếu khách nhất khí một điểm. Yêu A còn rất không phục nha hảo hảo, ta lập tức đem ngươi khuất phục, đừng nói trước nói nhảm nhiều như vậy, ta muốn hỏi hỏi ngươi, ngươi na y xui xe ho đức hạnh là thế nào cái một kia, đối với ta có thành kiến thật sao ha hả, đâu chỉ đối với ngươi có thành kiến. Ta đối với các ngươi tung cửa người chơi ý kiến đều lớn đi rồi, nhớ năm đó, lao tử là Trác Vân Phi hải giác thiên nhai hành hội đấy, ban đầu Trác Vân Phi trẻ tuổi, nhưng là có hùng tài vĩ lược, dẫn theo Đông Nam Á các huynh đệ không biết. Đánh qua bao nhiêu xinh đẹp ý vào, hiện tại đến cái quái gì vậy tốt, cư nhiên chuyển đầu các ngươi quốc tịch Trung Quốc, cho các ngươi người Trung Quốc làm nô tài đi rồi. Ta đối với các ngươi những thứ này người Trung Quốc, ý kiến có thể không đại sao? Ta xem liếc mắt tranh tài đếm ngược thời gian, hiện nay đã đọc xong, làm sao ý tứ đi, là muốn đánh trước hết trận đấu, chúng ta tìm một chỗ hảo hảo tâm sự, hay là trước đem sự tình từ tràng thượng nói xong, ta tôn trọng ý kiến của ngươi Lữ Tống. Tuyết Ca lạnh lùng nói, cùng ngươi không có gì đáng nói, vậy được rồi, ta cũng chỉ tiễn ngươi cuối cùng nói mấy câu, thiên hạ người Hoa là một nhà, Trác Vân Phi bản thân lì hệ nờ là người Hoa. Cho nên không tồn tại ngươi nói cho chúng ta người Trung Quốc làm cầu. Mấy năm trước tín ngưỡng bên trong trước kia chuyện xưa, không cần thiết bày ra nhắc tới, đã qua sự tình, đối nhân xử thế muốn nhìn về phía trước. Nghe nói ngươi là Philippines đệ nhị đại thương hội phó thủ, ngươi nếu đại biểu chính mình tổ quốc đi ra đánh trận đấu, lúc nói chuyện nhất định phải cân nhắc kỹ chính mình quốc gia lập trường, cái nào nói nên, cái nào nói không nên nói, chính mình tại trong đầu hảo hảo quá quá. Chớ cùng cái ba tuổi hài tử tựa như, muốn nói cái gì nói cái đó, trong miệng không có giữ cửa, cho mình quốc gia ngã phần tử, ngươi hiểu không con mẹ nó, lao tử không cần ngươi cái này bao hài tử để giáo huấn ta. Ta lạnh lùng nói, loại người như ngươi mặt hàng, liền thiếu giáo huấn một lời không hợp, nói cũng không có cần phải nói đi xuống. Thằng ngãi này trong miệng rất nhanh mặc niệm ra khỏi một đoạn chú ngữ, chỉ thấy hào quang màu vàng đất từ trước mắt hắn thoan thăng đi ra. Một cái cự đại ma pháp trận xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, theo từng tiếng gầm nhẹ, một cái toàn thân màu đất, khoảng chừng có một người nhiều người tính quái vật từ bên trong sông ra, cái này, là một cái tinh linh, tướng mạo liền như cùng lúc một đống đống bùn lên thổ ngất đáp, vô cùng thô lậu, duy nhất đáng giá nhìn chính là nó thuộc tính, tiêu chuẩn. Huyết như hình tinh linh thổ chi thần đẳng cấp, 150 phẩm cấp, cấp độ sử thi bê độ trung thành, 70% độ thân mật, 30% lượng máu. 5.952.000 vật lý công kích lực, 80.000-10.000 lực phòng ngự vật lý, 80.000 phòng ngự ma pháp lực, 55.000 tỷ lệ bạo kích, 5% kỹ năng, ném mạnh, thổ chi cầm cố Lữ Tống Tuyết cả cọ một tiếng từ bên hông rút ra một bả bà quang lệ lệ dao găm, hai mắt hiện lên cay nghiệt quan mang, không phải bình thường, ngày hôm nay để ngươi lãnh giáo một chút sự lợi hại của ta, ngươi. Không phải không cách nào triệu hoán tinh linh sao? Ngày hôm nay để ta tinh linh thật tốt chiêu đãi ngươi một chút, lập tức sẽ để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Đang khi nói chuyện, hắn đã mở ra đi nhanh kỹ năng, một bên hướng vũ khí của mình bên trên sức độc dược, một bên phất tay ý bảo chính mình tinh linh phát động tiến công. Ta đột nhiên cảm thấy người anh em này không còn có thể hận, mà là cực kỳ buồn cười, nhìn hắn thanh kia khuôn mặt, nói như thế nào cũng phải dựa theo chạy ba, đánh loại này quốc tế trận đấu. Tại loại này quốc tế trường hợp dưới ở như vậy không thành thục, đầu tiên là nói một chàng vô dụng rác rưởi nói, sau đó lại dùng như vậy bị lậu thao tác tới kích thích ta, cái này cùng cầm ba ba giá từ mắng ta có phân biệt sao? Thổ chi thần chứng kiến ta cực kỳ hưng phấn, gào thét một tiếng sau đó, toàn thân cao thấp bước lên ra khỏi làm người ta hoa cả mắt, hòn đá phốc phốc sàn nhà dưới chân đột nhiên nứt ra. Hai tràn đầy bùn đất cánh tay đã thật chặt bọc lại hai chân của ta. Len Ken sân so tài nêu lên, ngài bị Philippines người chơi Lữ Tống Tuyết cả tinh linh thổ chi cầm cố kỹ năng ảnh hưởng, lâm vào không cách nào di động trạng thái, hiệu quả duy trì liên tục đến ngài đánh chết thổ chi thần mới thôi. Không thể không nói, thằng nhãi này đối với thổ chi thần cùng ta giữa khoảng cách trường không phi thường tốt, vừa lúc ở chừng 10 thước bộ dạng, ta kỹ năng không với tới nó thế nhưng, khống chế của ta kỹ năng cũng là có thể đủ đến Lữ Tống Tuyết cả đấy. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ta tay trái nhanh chóng ngưng tụ lên một tầng màu xanh quang vượng, trong nháy mắt đổ cho Lữ Tống Tuyết cả một cái long khí sóng. Thẳng nhãi này còn chưa kịp chạy đến sau lưng của ta, nhìn thấy ta phóng thích long khí sóng, không dám dựa vào chạy trô né tránh, chỉ có thể mở ra làng tránh kỹ năng. Nhưng mà, dưới mặt ta nhất chiêu cũng phóng thích ra ngoài, đầu tiên là thuấn phát ra khỏi lòng chi nộ, sau đó một cái thần long khóa cầm giữ thân thể hắn to lớn trưởng khống lực dưới áp chế, trên đỉnh đầu hắn toát ra cầm cố hiệu quả có chừng 8 giây. Cũng là cùng lúc đó, thổ chi thần thủ chung đã sanh thành một cái có chừng hơn nửa thước đường kính hòn đá, hướng phía trên người của ta dùng sức đánh chết qua đây. 1012 không thấp như vậy hơi thương tổn quả thực lệ nhờ khỉ hiển Lữ Tống Tuyết cả không thể tin được, con mẹ nó, ngươi không phải đạo tặc gần trước sao? Làm sao ta một bên không nhìn lấy tảng đá kia cự nhân công kích, một bên lấy ra một bả tử kim cấp trường cung, nhanh chóng đánh lên một viên tên đánh về phía hắn, cái này một cái ở giữa bờ vai của hắn, trực tiếp giết chết hắn 6478 bốn điểm lượng máu. Ha ha, lao tiểu tử, tin tức của ngươi quá lạc hậu, nhà ai quy định đạo tặc gần trước không thể mặc trọng giáp? Miệng ta bên trong nói như vậy, tâm lý thì thô bị cười, phải biết, bình thường đạo tặc người chơi nhậm chức chức nghiệp thần về sau, tất nhiên là sẽ biến thành đạo tặc diễn sanh chức nghiệp, mà ta thì trở thành có thể mặc trọng giáp chiến sĩ, lại đúng là có điểm không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là mọi người cũng có thể đổi vị trí suy tư một chút, ta chuyển chức đường độ khó phi thường gian khổ, người khác thông quan một cái phó bản hoặc là đánh một cái B, thậm chí đơn giản hơn, trả lời vài cái nở tờ cờ vấn đề có thể nhậm chức, mà ta thì liên tiếp làm 6 cái nhiệm vụ, hơn nữa một cái so với một cái khó xử, dựa vào cái này 6 cái nhiệm vụ ta mới có gian nan chuyển chức. Vì vậy, hệ thống rất tốt với ta tuyệt không quá đáng. Huống chi, hệ thống đại thần đối với ta cũng không coi là quá tốt. Rất nhiều nghịch tiên, biến thái trạng thái kỹ năng thần mã ta đều mộc hữu. Bất quá, coi như là như vậy, ta như cũng dựa vào 3 đòn bắn ngang đem Lữ Tống Tuyết cả đánh thành tan huyết. Nếu như không phải người này cho mình ăn một cái bình máu, hiện tại đã cúp nhìn tên kia không phục không cam lòng biểu tình, ta cố ý cắt trở về liệt phong chi nhận cùng bản thạch ý chi chi khiên hình thức, lặng lặng mà đợi đợi Lữ Tống Tuyết cả tới gần. Mà Lữ Tống Tuyết cả cũng nhiều bao nhiêu ít có một chút như vậy pha tờ ní hệ ưu tính, huy động cánh tay, mệnh lệnh chính mình thổ chi thần triều. Lấy ta vọt tới, nỗ lực cùng ta cận thân giao chiến về phương diện khác, hắn đã tiến nhập ẩn thân trạng thái, đi vòng qua bên người của ta điểm mù vị trí. Nhưng là cái này trắng si làm sao biết, ta long chi nhãn kỹ năng là bị động nhìn thấu kỹ năng, cũng sớm đã thấy rõ hắn hướng đi. Thổ chi thần vừa mới tới gần, ta lưu tinh liên kích như tia chớp đập vào trên người của nó, trong lúc nhất thời đánh bừng dồn dập theo hắn trên người rớt xuống. Thổ chi thần phát ra trận trận gào thét, hai tay quyền nhất tề huy động, hướng phía ta đánh ra vô địch vương bắt quyền chỉ tiếc, nó lực công kích thật sự là không thế nào đủ nhìn, liên tục 5 lần công kích. Có 3 lần cũng không có phá vỡ phòng ngự của ta, đánh ra mấy trăm điểm đáng thương thương tổn, 2 lần tương đối tốt công kích. Cũng chỉ là giết ta hơn 1000 điểm lượng máu, còn chưa đủ ta công kích nó thời điểm hấp thu trên người nó lượng máu tới nhiều ni. Chỉ là lưu tinh liên kích 5 lần công kích, liền mang đi nó 15 vạn lượng máu. Hơn nữa, đây là lòng chi giận trạng thái sau khi biến mất uy lực xem cùng với chính mình sủng vật dường như cù lét một dạng tiến công, Lữ Tống Tuyết cả có chút ngồi không yên. Mấy lần nỗ lực dục dịch, có thể đều là không dám động, bởi vì hắn tương đối kiêng kỵ ta thiên long phá, cái này kỹ năng một ngày thả ra ngoài, có thể trực tiếp đem hắn đàn đi ra. Nhưng là, hắn hiện tại lại rất mâu thuẫn, ẩn thân dưới trạng thái cũng không còn biện pháp hạp thuốc máu, hạp về sau liền sẽ hiện hình, cho nên hắn chỉ có thể ngồi ở trên sàn nhà từ từ hồi huyết. Mà ta cũng lười lại theo hắn thổ chi thần lời nói nhảm, một cái long đâm cú chém ngang sau đó, trực tiếp lấy tưởng lòng đánh đưa nó đánh tới giữa không trung. Cũng ở đây nhất khắc, Lữ Tống Tuyết cả cho là mình tìm được rồi ta không đương, nhanh lên đứng dậy đi vòng qua sau lưng của ta, bay thẳng đến ta phát động móc lốp chỉ tiếc, hắn bỏ quên một chuyện trọng yếu nhất, vậy chính là ta sở dĩ sử dụng tưởng lòng đánh, hoàn toàn là đang chờ hắn một chiêu này ta đột nhiên bạo phát ra ẩn lòng đánh. Một cái trọng quyền hung hăng đập vào thổ chi thần trên người. Chỉ thấy một tầng mãnh liệt kim sắc sóng chấn động từ thổ chi thần trên người khuyết tán ra, không chút khách khí quét sạch chu vi một cái vòng tròn lớn. Tuần phía sau, truyền đến một tiếng thanh thúy bắp thịt của gãy tiếng đầu của ta hơi lắc một cái, đã thấy sau lưng Lữ Tống Tuyết cả môi khẽ run, thân thể đã từ bộ ngực bị ẩn lòng đánh mạnh quang vượng mở ra, miệng vết thương, không ngừng phun ra từng cổ một phẩm chất không đợi huyết. Tuyến 110147 điểm sát bên ngoài sân, một mảnh tĩnh lặng. Thẳng đến ta tháo xuống quang cảm kính mắt, xe vở China phương hướng cầm đầu vỗ tay, bên trong sân mới chuyển tới tiếng vỗ tay như sấm. Lúc này, ta thấy rõ ràng tái sự tổ ủy hội bên kia, có một quan viên đã bắt đầu dậm chân đấm ngực. Ha ha, phỏng chừng người anh em này là chuyên môn phụ trách quản lý lúc này đây ASEAN cục cá độ hệ thống quan viên lão huynh, đừng phiền muộn, đối với ngươi lỗi gì, ta đây còn hy vọng ngươi đem ta đây biến thành không phải tuyển thủ hạt giống đây, nếu như vậy, ta đây đoạt giải quán quân thời điểm còn có thể nhiều hơn nữa kiếm một điểm Lữ Tống Tuyết cả thì không nói được một lời, buồn buồn đi xuống. Nơi sân, vừa rồi cái kia hiêu trương bạt hô dáng vẻ đã không ở, trận này trận đấu, hắn thua cực kỳ thấu triệt. Sau đó, núi Mộc Long Giã lần nữa ra sân N.